Dưỡng thừa, chương 123, C123, chương 182. Đây là lấy cái tức phụ, hay là lấy một con hồ ly tinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Lâm không có trở về phòng, cũng không đuổi kịp đi, liền đứng hành lang uốn khúc nơi này nhìn Trăng. Nửa đêm Đồng Thiếu Lâm, so với Trầm Mặc Trăng còn cô tịch, Đường Kiến Vi tối không chịu được chính là có việc giấu ở trong lòng. Chết sống không nói người, mỗi khi gặp phải người như vậy, nàng đều sẽ nôn nóng đến da đầu đau. Mặc dù không phải sự tình của chính mình, nàng cũng sẽ thế lòng người phiền. Nàng biết đại tẩu đối với đại tỷ dùng tình sâu nhất. Sợ đại tẩu một người đợi sẽ xảy ra chuyện, liền lặng yên theo đại tẩu phía sau. Thấy nàng đi tìm Quý Tuyết, đi Đông Viện thu thập ra một gian phòng, thật sự trụ tiến vào không có chạy ra đồng phủ, lúc này mới có chút an tâm. Đường Kiến Vi đứng cây hoa đào dưới, vừa vặn đang suy tư có nên đi vào hay không cùng Lộ Phồn nhờ một chút thời điểm. Đồng Thiếu Huyền khập khễnh tìm tới. A Thận, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Ta còn phải hỏi ngươi đây. Làm sao ra ngoài đến rồi? Không sợ đau? Đau, chỗ nào đều đau. Nhưng ngươi nửa ngày không có trở về, ta lo lắng ngươi mà. Đồng Thiếu Huyền ăn mặc một thân nước sắc tơ lụa áo ngủ, dài đến mắt cá chân, cực kỳ phiêu giật. Trên người sau khi có thể đem người thân đường cong tôn lên đến cực kỳ rõ ràng. 2 năm qua Đồng Thiếu Huyền dài đến càng cao gầy no đủ. Đường Kiến Vi đặc biệt thỏa mãn chính mình kiệt tác, chính là muốn mỗi thời mỗi khắc đều tốt thưởng thức. Liền cùng Bạch Nhị Nương một đạo chọn này khoản áo ngủ. Trên người thư thích, thê tử nhìn ra cũng đẹp mắt. Đường Kiến Vi trực tiếp mua 10 cái trở về. Lúc này Đồng Thiếu Huyền tóc cũng không có chát, dài đến bên hông, mái tóc rối tung ở đầu vai, ăn mặc áo ngủ chậm rãi hướng về nàng đi tới, vây được con mắt đều muốn không mở ra được, rõ ràng như một con không tìm được a nương lạc đường bé cừu con. Đồng Thiếu Huyền tát khởi kiều lai nhưng là để Đường Kiến Vi tâm đều hóa. Đường Kiến Vi mở hai tay ra làm cho nàng dựa vào lại đây. Đồng Thiếu Huyền an tâm tựa ở trong lòng nàng, nhắm mắt lại hỏi: ngươi không phải tìm đại tỷ cùng đại tẩu đi nói Vũ Lộ Hoàn sự tình sao? Làm sao đi bộ đến bên này? Đường Kiến Vi ôm nàng, đem chuyện vừa rồi giản yếu nói một lần. Đồng Thiếu Huyền cả kinh, tự mình có thể đứng vững. Cái gì? Đại tỷ của ta trong lòng nàng có khác biệt người. Đại tẩu đối với nhà chúng ta tốt như vậy. Đại tỷ con, Đường Kiến Vi một cái che nàng miệng. Xuyệt, hô cái gì à ngươi? Chuyện này đại tỷ không phải phủ nhận sao? Ta cảm thấy đại tỷ cũng không giống như là nói dối. A, đại tỷ nên cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Chúng ta không tiện nói gì. Chỉ là đại tẩu không hề rời đi đồng phủ mà là cùng đại tỷ tạm thời tách ra đến trụ. Giải thích rõ ràng nàng cũng là đang đợi đại tỷ đến đem cái này kết thân tay mở ra. Cũng không có nhất thời kích động liền muốn từ bỏ nhiều năm cảm tình. A, chúng ta lập tức liền muốn khởi hành về quê tế tổ. Hy vọng dọc theo con đường này đại tỷ cùng đại tẩu có thể tốt tốt nói chuyện chuyện này. Mở ra khúc mắc đi. A, Đường Kiến Vi lúc này nghĩ đến rất tốt. Kết quả về quê hành trình, Lộ Phồn không có ý định theo các nàng cùng trở lại. Lộ Phồn đưa ra lý do cũng không cho phản bác. Nếu là chúng ta đều đi rồi, đoạn này thời gian ai tới quản lý Mậu Danh lâu cùng Nhàn Lai quán? Các ngươi trở lại là tốt rồi. Ta tại Bắc Lăng hỗ trợ nhìn sản nghiệp, định sẽ không giáo người khác đến quấy rầy. Đường Kiến Vi còn muốn nói điều gì? Lộ Phồn sớm cũng rõ ràng, ngăn cản nàng tiếp tục nói. Hơn nữa hiện tại ta không muốn gặp nàng. Đường Kiến Vi trầm mặc chốc lát, thở dài một tiếng. Đại tẩu là tại sinh đại tỷ khí sao? Lộ Phồn vành mắt sưng đỏ, mấy ngày nay rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt, vẫn đang vì tử lâu cùng bang phái sự tình bôn ba. Không biết mệt mỏi giống như vậy, chỉ muốn rời đi sự chú ý, không nghĩ nữa Đồng Thiếu Lâm sự tình. Ta không có cách nào sinh nàng khí. Lộ Phồn cười nhạt, như sớm cũng nhìn thấu nàng cùng Đồng Thiếu Lâm trong lúc đó chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ. ta tức giận, chỉ có chính ta. Đồng Thiếu Huyền cao trung trạng nguyên, hồi hương báo hỷ tế tổ, đầu mối chuyên môn đưa ra kỳ nghỉ, làm nàng tháng 6 trước hồi triều tiền nhiệm liền có thể. Có người nói Bác Lăng hướng về Đông Nam Tân tu ra một con đường, rút ngắn rất nhiều thông hành thời gian. Từ Bác Lăng đến Túc huyện đi được mau mau thoại, 20 ngày liền có thể đến. Thạch Như chắc cũng muốn hồi hương, tự nhiên cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng một đường. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Lâm, Sai Thúc, Quý Tiết cùng với mấy cái gã sai vặt cùng nơi xuất phát. Tại lại bộ cùng đại lý tự chuyên môn phái 10 tên thị vệ hộ tống dưới, mang theo vài xe quà tặng cùng nơi hồi hương. Khởi đầu Đồng Thiếu Huyền là không muốn để cho Đường Kiến Vi theo một khối đến. Dù sao nàng có thai, coi như đường tạm biệt cũng cần đường dài sóc nảy. Chỉ sợ nàng thân thể không chịu nổi. Đường Kiến Vi nơi nào yên tâm Đồng Thiếu Huyền đi một mình như thế trường con đường. Coi như có người nhà theo cũng không được. Ta lúc này mới vừa mang thai, nào có ngươi nghĩ tới như vậy yếu ớt. Ngoại trừ tình cờ ăn uống có chút ăn không thơm ở ngoài, hoàn toàn cũng không có cảm giác. Nhưng là, mặc kệ, Đường Kiến Vi một cái cuốn lại Đồng Thiếu Huyền cái cổ. Lại nàng, trước là nói thế nào tới? Bất luận ngươi đi đâu ta đều muốn theo đi. Làm sao, ta vừa mang thai ngươi đã nghĩ bỏ lại ta? Đồng Thiếu Huyền, ta phát hiện ngươi lung tung làm cho người ta an tội danh thủ đoạn là càng ngày càng cao sáng tỏ. Ta đây là muốn bỏ lại ngươi sao? Đau lòng ngươi có được hay không? Không muốn bỏ lại, vậy thì mang theo. Đường Kiến Vi lại nàng hôn nồng nhiệt, hôn đến Đồng Thiếu Huyền ý loạn tình mê, trợn tròn cả mắt, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn trở lại. A Thận, ngươi tại mang thai kỳ không thể hồ đồ. Nếu không, ta có thể chiếm được khó chịu chết rồi. Đồng Thiếu Huyền bị Đường Kiến Vi kích đến cả người nóng bỏng. Trong tròng mắt tất cả đều là nhiệt ý, Đường Kiến Vi nhìn nàng bộ này dáng vẻ, liền biết mặc dù mình đã có bầu, tại Đồng Thiếu Huyền trong mắt như cũ rất có mị lực. Một điểm liền để nàng, Đường Kiến Vi vui vẻ không thôi. Cắn cằm của nàng, làm sao khó chịu, lại đây, ta vì ngươi giải quyết. Đồng Thiếu Huyền bị nàng vừa nói như thế, lập tức rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì. Không cần, vì sao không cần, dòng dã 10 tháng, phu nhân không muốn cùng ta thân cận sao? Muốn, cái kia chính là, nữ tử chúng ta trong lúc đó, chú ý liền để cho lẫn nhau thoải mái. Dĩ vãng ngươi để ta thoải mái, bây giờ ta đang có mang, có một số việc nhi không tiện. Thế nhưng giáo phu nhân thoải mái chuyện này vẫn là làm được đến. Đường Kiến Vi, ngươi không thể như vậy. Ta thế nào rồi? Ta muốn thê tử của chính mình cũng không được sao? An Niệm, ta muốn. Đồng Thiếu Huyền, đây là lấy cái tức phụ, vẫn là lấy một con hồ ly tinh. Đồng Thiếu Huyền đến cùng là không cưỡng được Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi nói muốn nàng, nhưng nàng không thể là can, chỉ có thể vì khôn. Đối với Đường Kiến Vi hữu cầu tất ứng, Đường Kiến Vi người mang có thai vẫn chưa thể vất vả. Đường Kiến Vi cho Đồng Thiếu Huyền kiến nghị liền để cho Đồng Thiếu Huyền chủ động. Cùng vì càn thì như thế ở phía trên, nhưng do Đường Kiến Vi thẳng chống đỡ cốc thực tế, dẫn nàng thăng tiên, xe ngựa bên trong, Đường Kiến Vi rất sớm tràn lan trên mềm mại thảm lông dê cùng các loại mềm mại cứng tính chất không giống gối. Bất luận ngồi vẫn là nằm, cũng hoặc là các loại tư thế của hắn, đều có thể vạn phần thư thích. Hồi Túc huyện này một đường 20 ngày, Đường Kiến Vi dễ dàng không chút nào mệt nhọc xử lý Đồng Thiếu Huyền 20 mấy hồi. Đồng Thiếu Huyền cảm giác mình chưa bao giờ bị như vậy khai phá quá. Mà Đường Kiến Vi thủ pháp cũng vượt qua dự liệu của nàng. Nhanh dậy nàng không thể rời bỏ này cảm quan mê hoặc. Về quê tế tổ tự nhiên mang theo quan bào. Đường Kiến Vi để Đồng Thiếu Huyền ăn mặc quan bào, lại đối với hắn hồ thành tựu. Đồng Thiếu Huyền thực sự quá thẹn thùng. Ngươi chuyện này, đây là cái gì ác thú vị? Đồng Thiếu Huyền càng là phản đối, Đường Kiến Vi càng là muốn ồn ào cho nàng không nói ra được lời nói của hắn. Phải chính là ác thú vị sao? để ta xem một chút phu nhân của ta đồng trường tư cùng mệnh quan triều đình đồng bình sự tư vị có cái gì không giống. Chuyện này, quay lại đồng bình sự một đường thăng chức, nếu là lên làm đại lý tự thừa, thiếu khanh hoặc là đại lý tự người đứng đầu, ta còn muốn tiếp tục nếm thử xem, các có cỡ nào chắc tuyệt mỹ vị. Mỗi khi huyên náo mệt mỏi, Đường Kiến Vi thì sẽ oa tiến vào Đồng Thiếu Huyền trong ngực ngủ say. Đồng Thiếu Huyền vừa bắt đầu đối với Vi Khôn một chuyện có chút không khỏe. Nhưng nhiều như vậy nhật thừa hạ xuống, cảm thấy cùng Đường Kiến Vi càng thêm thân cận. Đối với nàng che chở tình cũng lẫn vào càng nhiều ỷ lại tình cảm. Tập mãi thành quen quan hệ. Tại Đường Kiến Vi mang thai kỳ phát sinh biến hóa tế nhị, Đồng Thiếu Huyền cũng càng thêm lý giải nữ nữ yêu bao hàm đặc thù lực hấp dẫn, làm cho nàng hồn vía lên mây, càng hiểu rõ lẫn nhau, cũng càng hiểu rõ chính mình. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như chắc xe ngựa đội đến Túc huyện cửa thành thời gian. Túc huyện bách tính đã chờ đợi ở cửa thành đã lâu. Đối đãi xe ngựa vừa hiện thân, dân chúng đường hẻm hoan hô, ban ngày yên hòa phi thiên. Ầm ầm ầm địa chấn cho nàng hai lỗ tai đều sắp nghe không rõ. Đối đãi nàng cùng Thạch Như chắc cùng nơi từ xe ngựa trong buồng xe đi ra. Đối với các hương thân phất tay thời gian, toàn bộ Túc huyện càng tự liệt hỏa phanh dầu. Tiếng la tải nói, sa mã khó đi, lần này trung tình liệt liệt để Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như chắc đều có chút phạm chuột. Cuối cùng vẫn là đi theo thị vệ mở đường, xe ngựa mới được thuận lợi vào thành. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như chắc chia làm hai đường về nhà. Sa mã đến cảnh Dương Phường Đồng Phủ cửa lớn trước. Tống Kiều, Đồng Trường Đình, đại ca Đồng Bác Di cùng tam tỷ Đồng Thiếu Tiêm, cùng với Đồng Phủ hết thảy thân bằng, người làm, rất sớm sẽ ở cửa chờ. Tha thiết chờ, ngóng trông Trạng Nguyên hiện thân. Đến rồi, Trạng Nguyên trở về, Đồng Thiếu Huyền xe ngựa mới đến phường cửa. Tống Kiều liền nghe có người tại gọi. Đồng Trường Đình lập tức sốt sáng lên, nắm Tống Kiều tay. A, An Niệm phải quay về. Tống Kiều phốc thử một tiếng bật cười. Làm sao? Chính ngươi nữ nhi ngươi còn sợ gì? Tinh thần điểm nhi, đừng làm cho hài tử chế giễu. Một thân giáp trụ kính như thương tùng thị vệ mở đường, thật là không uy phong. Cảnh Dương Phường bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3 tất cả đều là người. Đồng phủ chu vi càng là, tất cả đều là bái tại đầu tường đầu, liền vì chứng kiến Trạng Nguyên phong thái. Gia nương, đại ca, tam tỷ, Đồng Thiếu Huyền ăn mặc quan bào xuống xe ngựa thời gian. Toàn bộ Cảnh Dương Phường đều chấn động, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình lập tức nghênh đón, nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay. Xem yêu nhi thật giống gầy chút, tinh thần nhưng càng no đủ. Này một thân quan bào nhưng quá đẹp đẽ, sấn đến Đồng Thiếu Huyền uy phong lẫm lẫm. Tống Kiều ngậm lấy lệ làm sao đều xem không đủ. Đồng Trường Đình càng là ở bên nước mắt bà xa, vẫn là Đồng Thiếu Tiềm liên tiếp cho hắn đệ khăn tay. Đồng Thiếu Tiềm thật là không có mắt thấy. An Niệm thi đậu Trạng Nguyên, đây là hỷ sự to lớn, làm sao từng cái khóc cái không để yên. Các nàng một đường phong trần mệt mỏi chạy về. Khẳng định mệt mỏi, đừng ở chỗ này nhi lấp lấy. Nhanh làm cho các nàng đi vào nghỉ một lát đi. Nghe Đồng Thiếu Tiềm nói như vậy, Tống Kiều các nàng mới phản ứng được. Lập tức làm cho các nàng đi vào nhà. Đường Kiến Vi lại đây tại Đồng Thiếu Tiềm bên tai nói một câu. Đồng Thiếu Tiềm con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Thật sự, trước ngực, Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình nghe được nàng này kinh thiên hống một tiếng. Lập tức trở về đầu, kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiến Vi. Trước ngực, Đồng Thiếu Huyền tiến lên nắm chặt Đường Kiến Vi tay, chính thức cùng người nhà nói: Vũ Lộ hoàn thành công, A Thận mang thai, đã có một tháng. Đồng gia trên dưới, Đồng Thiếu Huyền này một chuyến trở về, mang về hai cái tin tức vô cùng tốt. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình hai ngày này miệng đều không có hợp lại quá. Buổi tối ngủ cùng nơi nằm mơ đều tại thi đấu ai cười đến càng lớn tiếng. Có người nói Thạch Như Trác về nhà thì Lục Tẩu cửa chính khẩu đổ cho nàng xe ngựa cũng không vào được. Thạch Như Trác chỉ có thể xuống xe bộ hành. Thấy Lục Tẩu thì Một thân quan bào thạch như trác quỳ xuống đất khấu tạ nương thân công ơn nuôi dưỡng. Lục tẩu khanh khách cười. Còn muốn đi tới đem nữ nhi nâng dậy đến. Kết quả không có đi hai bước đường. Lập tức cười hôn mê bất tỉnh. May là nhai phường môn tay mắt lanh lẹ đưa nàng tiếp được. Không phải vậy nàng này thẳng tắp hướng về trên đất một năm. Cũng không biết có thể hay không khái tổn thương đầu óc. Lục tẩu không có gì đáng ngại. Chính là biết nữ nhi cao trung nhất giáp thứ ba. Bây giờ đã là bí thư tỉnh chính tự. Đêm qua cả một đêm đều không có làm sao ngủ. Ngày hôm nay càng là dậy thật sớm. Nhìn thấy nữ nhi quan bào ra thân. Quá mức hưng phấn. Lập tức ngất đi. Chờ mọi người đưa nàng nhấc về nhà. Nghỉ ngơi chốc lát. Lục tẩu cũng là hoãn trở về. Lần thứ hai nhìn thấy thạch như trác ăn mặc quan bào dáng dấp. Lục tẩu lão lệ giàn giụa. Vuốt nàng mặt vừa khóc vừa cười. Quá tốt rồi. Của ta nữ nhi. Đắng lâu như vậy cuối cùng cũng coi như là hết khổ. Sau này có thể có ngày sống dễ chịu. Thạch như trác quỳ gối trước người của nàng. Nắm lục tẩu tay. A khí không đắng. A nương đào tạo hài nhi mới phải khổ cực. Từ nay về sau. A khí sẽ không lại để A nương gian lao. Đồng thiếu huyền một nhà tế tổ sau khi. Cùng thạch như trác cùng nơi trở lại Bạch Lộc thư viện bái phỏng Khổng tiên sinh. Mạnh tiên sinh cùng thư viện viện trưởng. Bạch Lộc thư viện cố ý tổ chức nam nữ hai bộ đại hội. Nghe hai vị này đăng khoa tiến sĩ tâm tình dự thi việc. Cổ vũ các học sinh tiếp tục cố gắng. Hôm nay khổ cực cuối cùng rồi sẽ được đền bù mong muốn. Thật vất vả từ bác lăng các đại buổi tiệc bên trong hoãn một hơi. Đồng thiếu huyền cùng thạch như trác không nghĩ tới. Trở lại túc huyện như cũ có một chàng lại một hồi xã giao đang đợi các nàng. Các tiên sinh tiệc rượu các nàng phải có đi. Gia tộc tập hợp càng không thể trốn được. Ăn ăn ăn, uống uống uống, nói một chút nói. Mấy ngày kế tiếp, thạch như trác bệnh đến ra không được môn. Nhưng đem lục tẩu đau lòng hỏng rồi. Cùng thạch như ma một người nắm theo cái chổi đứng cửa. Ai tới đều không cho thấy. Bảo vệ nàng làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi mấy ngày. Đồng thiếu huyền cũng mệt mỏi đến khó chịu. Sau khi trở về đều không ở nhà hiết mấy ngày. Cả ngày một đám người gọi nàng ra ngoài. Thạch như trác bị bệnh sau khi. Nàng cũng thẳng thắn giả bộ bệnh không ra. Ở nhà bồi bồi gia nương. Cùng hồi lâu không thấy đại ca cùng tam tỷ tán gẫu việc nhà. Có thể so với suốt ngày tại ở ngoài dã phải có thú hơn nhiều. Ở nhà đối đãi không được bao lâu. Tháng 6 liền muốn hồi triều. Tống Kiều cùng đồng trường đình lúc này không muốn. Không biết lần sau gặp được nữ nhi sẽ là lúc nào. Đầu kia đường kiến vi thẳng thắn dứt khoát đưa ra. Không bằng chuyển nhà đến Bắc Lăng. Này, Tống Kiều bị nàng đề nghị này kinh sợ. Toàn ra đều đi Bắc Lăng. Đúng vậy, đường kiến vi chuyện đương nhiên. Ta đã xem lúc trước đường phủ thu hồi. Để cho tiện an niệm hoạn lộ cất bước. Đã đem đường phủ đổi tên là Đồng Phủ. Đồng Phủ tổng cộng 4 cái đại viện. Hiện tại gian phòng hơn một nửa đều là không. Đến buổi tối đều không nhân khí nhi. Khỏi nói có bao nhiêu khiếp người. Cùng với bác lăng bên kia không gian phòng. Chúng ta người một nhà còn cách sơn hải. Không thể thì thường gặp mặt. Vì sao không cùng nơi chuyển đi bác lăng. Cộng đồng ở lại, đường kiến vi từ trước đến giờ không vì tình cảnh đẹp mắt mà nói cái gì tốt nghe lời. Tống Kiều là biết đến, nàng có thể nói như vậy, chính là đạo này có thể được, cũng không miễn cưỡng, thấy Tống Kiều có chút động lòng. Đường kiến vi tiếp tục nói, từ khi cùng gia nương cùng ca ca tỷ tỷ phân biệt, an niệm nhưng là ngày ngày muốn niệm tình các ngươi, những này ta cái này làm thê tử đều nhìn ở trong mắt. Việc này không giả, an niệm với người nhà nhớ nhung đường kiến vi biết tất cả. An niệm là cái trọng tình cảm hiếu thuận hai tử. Bây giờ có điều kiện có thể tiếp người nhà quá khứ. Đường kiến vi liền giúp nàng đem chuyện này làm. Bây giờ an niệm đã vào sĩ. Ta lúc này từ lâu cũng đang lục tục mở rộng. Chính là thiếu người thương lượng thời điểm. Gia nương cùng ca ca tỷ tỷ đều là có chủ ý người. Đến rồi bác lang. Chúng ta một nhà đoàn tụ không nói. gặp phải cái gì khó có thể quyết sách, sự gia nương còn có thể giúp đỡ quyết định. Ta muốn tại Bác Lăng giao giã mua điền trang. Đại ca có thể tới chăm nom điền trang. Tam tỷ càng là có thể đi tửu lâu hỗ trợ. Đối đãi ta sinh con, gia nương liền có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Chúng ta một đại gia đình đồng tâm hiệp lực tại Bác Lăng cắm rễ. Sao lại không làm? Tống Kiều nghe Đường Kiến Vi thoại, bất chi bất giác nghĩ đến một chút sự. Một ít nàng lúc nhỏ đối với Bác Lăng ký ức, nhìn thấu Tống Kiều ý nghĩ. Đường Kiến Vi nắm tay nàng nói. Lại nói, a nương, ngươi nguyên tắc vốn là Bác Lăng người. Chẳng lẽ không muốn trở về nhìn sao? Hồi đi xem ngươi ly biệt đã lâu cố hương. Tác giả có lời muốn nói. Đừng nóng vội ha, mấy cái tuyến đồng tiến, tu la chàng đều sẽ tới. Cảm tạ tại 7 tháng 8 năm 2020-11. 28.00, 9 tháng 8 năm 2020-11. 28.00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá 5 cái. Trường ca mà đi 3 cái. Phong hằng 2 cái. 72 ít. Hoài niệm. A hà. Một cây bích hoa thiếu nữ. Cẩn du. Bao tử tăng, su ồ o o, phong một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Nào đó ti 100 bình. Tê a đầm o on an bắc 77 bình. Một bước một đời ne. Đường ghen cá 50 bình. Trùng trùng trùng trùng vịt vịt vịt vịt. 40 bình. Thập tứ 24 bình. Ết dây cây di dây di dây cây. Con cua chảo. Đường đậu thật ngọt. Tuyệt. Phong khải. Đến mau mau chạy đi. 1222. Jesse Hu, đừng thành thật, phong chi độ 20 bình. N16 bình, làm như cố nhân đến. Tử giận trăng, ta chính là một tiểu trong suốt. Mark, skin, hoa bỉ ngạn mở đã có thì. Lạc đại nhân xe đạp 10 bình. Phong cầu 7 bình, mặc cần, điện ảnh quán bên trong con chuột 5 bình. Anna 4 bình, Chili Miss 3 bình. Thu nhỏ đoàn. Thái tử, hát đá đá 2 bình, tiểu giai, hoàng mỗ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.